Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 207, tập kích làng đá. Cảnh đêm như mực, đem thiên địa bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong cuồng phong gào thét. Tại đêm tối tấu vang lên một trận cú vọ thanh âm. Làng đá doanh địa đâm vào chính mình dùng thổ độn xây dựng trên thổ sơn. Bốn phía bằng phẳng, bốn phía nhìn một cái không sót gì. Nhưng mà hôm nay không chăng, không có đồng thuật huyết kế. Liền xem như thị lực lại kinh người nhẫn cũng thấy không rõ 10 mét bên ngoài tình cảnh. Hồ rì rào một trận gió mát đến lá cây vang xào xạt. Để một tên trốn trên tàng cây làng đá ninja không tự giác giật mình. Nhưng mà hắn nhìn xuống nơi xa tuần tra ninja lấy bên người của mình. Cũng không phát giác có chút dị thường. Bỗng nhiên hắn cảm thấy một cái lớn bằng ngón cái côn trùng rơi đến trên tay mình. Hắn vội vàng phất tay đánh dụng côn trùng. Bất quá trên mu bàn tay đã truyền đến ẩn ẩn đau từng cơn. Chính cảm thấy suối quẩy hắn bỗng nhiên cảm thấy từng trận mắt hoa. Sau đó theo trên cây ngã quỵ xuống. Theo trên cây ngã xuống nháy mắt. Hắn nhìn thấy chính mình trong bóng tối chăm sóc tuần tra ninja cũng đồng thời ngã xuống. Cùng lúc đó một thân ảnh đột nhiên xuất hiện đỡ tuần tra ninja. Để hắn ổn định nằm vật xuống dưới. Cũng không phát ra một chút tiếng vang. Thử, nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh xuất hiện. Sau đó hắn phát hiện chính mình rơi vào một người trong tay. Sau một khắc triệt để mất đi ý thức. Shisui đem trong bóng tối canh gác ninja làng đá ổn định cất kỹ. Thăm dò người này hơi thở cùng tim đập. Xác nhận người này tử vong về sau. Hắn mới hướng phía sau làm thủ thế. Không lâu Aburame Shibi, Inuzuka Akita, Hyuga Hinata ba người đi trước đuổi tới. Chờ bọn hắn xác nhận sau khi an toàn. Sau đó từng đạo bóng đen đều chạy tới phụ cận. Shibi, còn có thể tiếp tục sao? Fugaku hỏi, Aburame Shibi cùng Hyuga Hinata, Inuzuka Akita thương lượng một lát sau. Lắc đầu, Fugaku nghe vậy lý giải gật đầu. Phía trước đã sắp bị đại doanh đèn đuốc bao phủ. Ba bước một tốp, năm bước một chạm. Nếu như không biết cụ thể thay phiên xác thực khó mà tiếp tục ẩn núp tiến lên. Fugaku nhìn hướng Hinata, nói, tìm tới ninja làng đá sở chỉ huy hoặc là Jinchuriki vị trí. Hyuga Hinata nghe vậy, mở ra Byakugan, nhìn về phía trước liên miên doanh trướng. Aozora thừa cơ tiến lên đối Fugaku dỉ tai nói. Sở chỉ huy phụ cận khẳng định kết giới dày đặc. Sợ rằng rất khó tổn thương đến Kisuchi. Cũng không tạo được bao nhiêu sát thương. Ta đề nghị trực tiếp công kích địch quân nhân viên dày đặc đại doanh. Fugaku nhẹ gật đầu. Chờ đề cao báo cáo sở chỉ huy khả năng tại địa điểm về sau. Lại để cho Hinata dò xét nhân viên dày đặc doanh địa. Nhịn xuống hạ trại tại phía trước. Ở giữa là sở chỉ huy. Phía sau đoán chừng là cất giữ vật tư nhà kho. Hyuga Hinata một mạch mà thành nói. Fugaku nhẹ gật đầu. Sau đó quát khẽ nói. Mục tiêu phía trước doanh. Chuẩn bị. Bắt đầu. Theo Fugaku nhẹ giọng quát khẽ. Trong đội ngũ tinh thông phong độn cùng hỏa độn ninja vượt ra khỏi mọi người. Aozora càng là đứng ở trong đám người ương. Hỏa độn Gogakyu no Jutsu, hào hỏa cầu chi thuật, hỏa độn Gokameshisu, hào hỏa diệt thỉ, hỏa độn Jai Enden, đại viêm đạn, hỏa độn Karyu Enden, hỏa long viêm đạn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái cấp B nhẫn thuật giống như không cần tiền theo ninja làng lá bọn họ trong tay thi triển. Mà ra, trong khoảnh khắc, đêm tối bị ngọn lửa đốt, hừng hực diễm quang chiếu sáng thiên khung. Tại thiên không tạo thành một mảnh ngọn lửa biển. Lúc này Aozora điên cuồng hít một hơi. Sau đó nháy mắt thi triển ra chính mình thuần thục nhất cấp B hỏa độn. Hỏa độn Goryuka no Jutsu. Hào hỏa long chi thuật. Thiên khung hỏa diễm đều mất đi nhan sắc. Tại một mảnh đỏ thẫm ngọn lửa trong biển. Một đầu to lớn màu cam hỏa long phun ra nuốt vào vô số liệt diễm. Thành một ngày che khuất bầu trời hoàng kim cự long. Konoha mọi người biết vì cái gì Fugaku muốn lấy Aozora nhẫn thuật là chủ. Hiển nhiên cái này Goryuka no Jutsu, hào hỏa long chi thuật, vô luận là chất vẫn là lượng đều đã đạt tới thậm chí siêu việt cấp A nhẫn thuật giới hạn. Ép thẳng tới cấp S nhẫn thuật, nắm giữ phong độn nhẫn thuật ninja làng lá cũng không lại chờ đợi. Nháy mắt đem chính mình nắm giữ cường đại nhất phong độn thi triển mà ra. Phong độn Dai Toppa, đại đột phá, phong độn Asugai, áp hại, phong độn Shinkugyoku, chân không ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gió trợ thế lửa, cuồng phong đẩy mạnh trên trời hỏa diễm biển cả, tạo thành ngập trời hỏa diễm sóng lớn càn quét hướng làng đá đại doanh. Cự long gào thét, tại hỏa diễm sóng lớn bên trong lan lộn, giống như thần long đến thế gian, lại như ma long diệt thế. Làng đá chạm gác chỗ ninja làng đá chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Sau đó phía trước đen như mực thiên khung liền bị đốt thủng, thành một mảnh chỉ còn hỏa diễm hải dương. Địch tập, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, đinh. Từng tiếng sắc nhọn kêu gào cùng từng đạo còi báo động tiếng vang lên, để phía trước doanh cảnh giác các ninja lập tức xoay người mà lên, xông ra lều trại. Nhưng mà còn chưa chờ bọn họ làm ra bất kỳ phản ứng nào, nháy mắt một đạo hỏa diễm sóng lớn cuốn tới, sau đó liền bị phô thiên cái địa ánh lửa bao phủ. Hơi cường đại ninja lập tức sử dụng chakra bao lại tự thân, nhưng mà hỏa diễm bên trong cất giấu phong nhận đem bọn hắn chakra áo khoác cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, sau đó bị ngọn lửa bao vây đốt cháy. A, đừng a, ta không muốn chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thê sắc gọi tiếng ở trong biển lửa không ngừng vang lên. Hỏa long thì tiếp tục rời sông lấp biển, điều khiển hỏa diễm cự hải tiến lên. Kisuchi đã ra doanh trướng, dưới chân nháy mắt lên một cái cột đất đem hắn nâng lên. Nhìn thấy toàn bộ phía trước doanh thảm trạng, cũng nhìn thấy ma long điều khiển biển lửa này cuốn tới. Cái này giống như nham thạch đồng dạng kiên nghị nam tử thấy cái này tròn mắt tận nứt ra. Hai tay nhanh như tàn ảnh, thổ độn Daichi Dokaku, đại địa động hạch. Cái này cần mười mấy tên thổ độn thượng nhẫn thi triển thổ độn áo nghĩa nhẫn thuật trong tay hắn. Thi triển mà ra, nháy mắt phía trước bên trong doanh địa ở đầy ninja làng đá doanh trướng nháy mắt lăng không hạ xuống, mà bọn họ phía trước mặt đất nháy mắt dâng lên. Xung quanh ninja làng đá vội vàng nhảy đến Kisuchi xung quanh, quán thâu chakra tới mặt đất, giúp hắn chia sẻ áp lực. Han cũng xuất hiện ở một cái doanh trướng bên trên, hai tay hướng lên trời, nháy mắt phun ra rất nhiều hơi nước cùng hỏa diễm đối hướng. Ầm ầm, bành, bành, bành, ầm, ầm, ầm. Han hơi nước chỉ ngăn trở cự long một khắc, sau đó cự long tiếp tục tiến lên đâm vào Kisuchi tạo ra cao mấy chục mét thật dày trên vách đá. Khoảnh khắc, trên vách đá xuất hiện một cái to lớn lõm, đồng thời xuất hiện một cái vết rách to lớn, liên miên bất tuyệt hỏa cầu. Phong nhận tiếp lấy đụng vào vách đá bên trên, bất quá chớp mắt liền đem vách đá đụng nát. Bất quá trải qua này một ngăn, đầy trời biển lửa lại không bao nhiêu xung kích lực lượng, tiếp tục xông phá mấy đạo tường đất cùng kết giới về sau, cuối cùng hóa thành từng đoàn màu cam hỏa diễm rải rác xuống. Cứ việc khắp nơi rải rác màu cam hỏa cầu cùng phong nhận vẫn còn tại tàn phá bừa bãi doanh địa, nhưng ninja làng đá bọn họ cuối cùng lại không có lực phản kháng chút nào. Hoặc né tránh, hoặc dùng nhẫn thuật ngăn cản, tỷ lệ sống sót đề cao thật lớn. Bất quá cũng bởi vậy toàn bộ doanh địa huyên náo lên. Tiếng nổ, tiếng gào thét, tiếng kêu rên, tiếng kêu cứu, liên tục không ngừng. Kisuchi cùng Han không có để ý kêu cứu ninja làng đá, mà là nháy mắt triệu tập ám bộ, bạo phá tiểu đội cùng với còn có chiến lực ninja làng đá. Bởi vì bọn họ biết to lớn như vậy hợp lại nhẫn thuật về sau, nghênh đón ninja làng đá chính là càng chật vật tập sát. Kisuchi đại nhân, phía trước xuất hiện rất nhiều địch nhân. Bọn họ, chấm ngoặc kép, cảm giác ninja trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, nói, bọn họ cả đám đều nắm giữ thượng nhẫn cấp bậc chakra. Chỉ ít có 60, 70 người, nghe vậy, Kisuchi cùng xung quanh các ninja đều hít sâu một hơi. Mồ hôi lạnh ứa ra. Làng đá tên lùn, người Konoha ra ra đến rồi. Dám không tuân theo hiệp ước, tập kích chúng ta Konoha biên cảnh. Đệ tứ cho các người dạy dỗ quên rồi sao? Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt. Hôm nay, chúng ta Konoha đem để các ngươi cảm thụ đồng dạng thống khổ. Tại hỏa diễm bên trong thiêu hủy, tại liệt diễm bên trong sám hối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng đạo thanh âm lãnh khốc theo trong bụi mù truyền đến. Sau đó từng cái hoặc cao hoặc thấp, hoặc mập hoặc gầy bóng dáng nhảy tới doanh địa rào chắn bên trên. Hùng mắt Fugaku, Inosika cho, Aburame Shibi, Hyuga Hinata, thuấn thân Shisui, sao chép ninja Kakashi, Inuzuka Akita, từng cái ghi chép trong sổ Konoha tinh anh ninja hiện thân. Để may mắn còn sống sót ninja làng đá tâm nháy mắt ngã vào đáy cốc. Mắt lộ ra tuyệt vọng, đội hình như vậy bắt giết có kích đều đầy đủ. Kisuchi quát to. Uchiha Fugaku, các ngươi Konoha là chuẩn bị cùng làng đá mở ra toàn diện chiến tranh sao? Fugaku dẫn đầu công kích, âm thanh lạnh lùng nói. Cái này phải hỏi các ngươi làng đá, là các ngươi dẫn đầu xé bỏ hòa bình. Kisuchi quét mắt phía trước bị biển lửa thiêu hủy tất cả bố trí phía trước doanh. Quát to, phía trước doanh ninja rút lui. Đang lúc nói chuyện. Hắn cùng Han dẫn đầu tinh nhuệ làng đá xông lên trước. Bọn họ muốn vì phía trước doanh sống sót trung hạ nhẫn tranh thủ trốn chạy trốn thời gian. Kisuchi ra lệnh, thổ độn, phòng ngự, nháy mắt ninja làng đá bọn họ đình chỉ vọt tới trước. Từng cái ngón tay gần thành tàn ảnh, tại mặt đất dựng lên từng đạo tường đất. Liên miên tường đất nếu là dùng đao kiếm chém vào. Liền xem như chém cái 10 ngày nửa tháng cũng vô pháp chém ngã. Nhưng mà những này tường đất đối mặt chính là Konoha tinh anh nhất một đám ninja. Lôi độn Chidori, thiên điểu, Kakashi kết xong giấu tay. Tay phải vươn ra, nháy mắt rậm rạp chằng chịt màu lam nhạt tia lửa dòng điện xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó đem tay phải của hắn toàn bộ bàn tay nuốt hết bao trùm. Chít chít, chít chít. Chít chít, liên tục không ngừng tiếng nổ vang giống như Chidori, thiên điểu, kêu to, nháy mắt hấp dẫn xung quanh ánh mắt mọi người. Tóc trắng huyết đồng hắn kéo lấy lôi điện, mau lẹ như điện, giống như cắt giấy đồng dạng đem trước người đánh nát. Tường đất vỡ vụn nâng lên bụi mù không có che chắn hắn ánh mắt. Ngược lại làm cho thi triển tường đất ninja làng đá thượng nhẫn nháy mắt mất đi thân hình của hắn. Đợi đến kịp phản ứng. Ngực đã bị Kakashi tay phải xuyên qua. Bí thuật Garoga, Nha Lang Nha, Inuzuka Akita chó lớn lúc này đã biến thành song đầu lớn Kiba. Sau đó một người một sói đồng thời đem thân thể nhanh chóng xoay tròn. Tạo thành to lớn vòi rồng. Cực kỳ nhanh chóng xoay tròn vòi rồng lực cắt kinh người. Đem phía trước tường đất cắt thành hai nửa. Sau đó đem tường đất phía sau ninja làng đá phá tan thành từng mảnh. Bí thuật Baika no Jutsu, bội hóa chi thuật, thể thuật nhục đản xung kích. Akimichi Chuza lợi dụng Baika no Jutsu, bội hóa chi thuật, hóa thân cự nhân, sau đó đầu cùng tứ chi rút vào đi, thuộc về cùng Baika no Jutsu, bội hóa chi thuật, cùng phối hợp thể thuật công kích, nháy mắt thành một cái to lớn viên thịt, cao tốc xoay tròn phía dưới, nghiền nát tiến lên trên đường tất cả tường đất, theo Kakashi. Inuzuka Akita, Akimichi Chuza lực phá hoại kinh người ninja mở đường. Cái khác ninja làng lá theo sát bọn họ vọt tới chạy trốn ninja làng đá trước đó. Nhẫn thuật, thể thuật, huyễn thuật, bí thuật, đồng thuật nhộn nhịp chào hỏi lên ninja làng đá. Fugaku xông vào phía trước. Đỏ tươi seri nhân tại trong ngọn lửa tỏa ra đồng dạng nguy hiểm. Nhìn thấy ánh mắt hắn ninja cũng không khỏi dừng lại. Mà cái này thời gian ngắn đình trệ cũng liền để bọn họ vĩnh cửu rời đi nhân gian. Shisui vọt tới ninja làng đá trong đám người. Trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo bóng dáng. Đối với phản ứng chậm chạp ninja chính là một đao miểu sát. Aozora đứng tại một bức đứng sững trên tường đất. Seri nhân khắp nơi liếc nhìn. Liên tiếp không ngừng kunai theo trong tay hắn ném mà ra. Mục tiêu không chết cũng bị thương. Nhìn thấy trên thiên thư cũng không ngừng hiện lên cùng biến mất màu vàng giọt nước. Aozora hiếm thấy tay run. Nếu như màu vàng giọt nước là công đức, như vậy biến mất lời nói đại biểu chính mình làm ác rồi sao? Sau một lát, Aozora đem trên thiên thư màu vàng giọt nước hoàn toàn ném đến sau đầu. Đây là chiến trường, không có thiện ác, chỉ có sinh tử. Hắn có thể vì màu vàng giọt nước mà làm việc thiện, nhưng tuyệt sẽ không bởi vì màu vàng giọt nước mà hạn chế chính mình. Tại Konoha thượng nhẫn bọn họ đồ sát làng đá trung hạ nhẫn lúc, Kisuchi, Han chờ làng đá cao thủ cũng cùng Konoha ninja va chạm vào nhau. Thổ độn Doryu Taiga, thổ lưu đại hà, Kisuchi đem Fugaku dưới chân bùn đất biến thành chảy xiết sông lớn. Cưỡng ép đem Fugaku cuốn đi. Sau đó hắn theo thổ lưu phóng tới cuốn lấy Fugaku. Fugaku Serinian đối với phổ thông ninja lực sát thương quá mức cường đại. Phí độn Kairiki Muso, quái lực vô song. Hàn phía sau phun ra hơn 10 nói hơi nước. Nháy mắt đem hắn hóa thành một đạo tàn ảnh xông về ninja làng lá quần chúng. Nháy mắt đem ninja làng lá bọn họ đâm đến người ngã ngựa đổ. Mà hắn cái này trọng quyền càng là đánh tới Akimichi Chuza hóa thân to lớn trên viên thịt. Han bị đâm đến bay ngược mà ra. Chân đạp tại trên mặt đất. Nháy mắt để mặt đất xuất hiện đạo đạo vết rách. Akimichi Chuza hóa thân viên thịt thì là bị hắn đánh bay. Giống như một cái khí cầu đồng dạng nháy mắt xẹp xuống. Hai cái ninja làng đá muốn xông tới chấm dứt thụ thương Chuza. Tiến lên nháy mắt. Một người lấy ra kunai, đâm về đồng bạn trái tim. Han chỗ sung yếu đến, lại phát hiện mặt đất một đạo hắc ảnh nhanh chóng đánh tới. Đành phải khắp nơi né tránh. Chuza tại Inoichi cùng Shikaku yểm hộ xuống chậm lại, cắn một viên bí dược về sau. Chuza vuốt vuốt ba sườn của mình, nói, không hổ là ninja hơi nước. Lực đạo này so với Sunet đại nhân quái lực cũng không yếu. Ngay tại lúc đó, làng đá đại doanh phía sau đóng giữ các nhân viên cũng chạy tới phía trước. Tại làng đá thượng nhẫn chỉ huy hướng dẫn xuống, từng cái cỡ lớn hợp lại thổ độn nhẫn thuật thi triển mà ra. Nháy mắt vững chắc lại phòng tuyến, nhìn xem bên trong doanh càng ngày càng dày, càng ngày càng cao tường đất. Fugaku biết tiếp xuống trừ phi liều mạng, nếu không lại khó lấy được chiến quả. Gokamekiaku hào hỏa diệt khước, một cái phạm vi bao trùm cực lớn hỏa độn nhẫn thuật theo Fugaku trong tay thả ra. Sau đó hắn nhảy tới một chỗ thiêu đốt trên cột cờ. Dưới chân thêu lên làng đá tiêu chí cờ xí chậm rãi thiêu đốt. Fugaku chỉ thiêu đốt đại doanh âm thanh lạnh lùng nói. Đây chính là xâm lấn chúng ta hỏa quốc hạ tràng. Tiếp lấy Fugaku đối theo mặt đất toát ra Kisuchi nói. Kisuchi, các ngươi làng đá nếu là thức thời, liền mau rút lui hỏa quốc. Nếu không 1000 làng đá, ta định để các ngươi có đến mà không có về. Thả xong lời hung ác, Fugaku cất cao giọng nói. Lui, Fugaku uy nghiêm âm thanh truyền khắp cả tòa đại doanh. Konoha thượng nhẫn không chút nào ham chiến. Nháy mắt thoát thân, hướng phía sau triệt hồi. Aozora cùng Shisui thì là nháy mắt nhảy đến Fugaku phụ cận. Sung làm hộ vệ của hắn. Kisuchi cả giận nói. Dõng dạc, cho ta ngăn chặn bọn họ. Khoảnh khắc, tường đất phía sau làng đá các ninja lập tức nhảy ra ngoài. Hướng ninja làng lá rút lui phương hướng đuổi theo. Fugaku lắc đầu cười lạnh nói. Ngu xuẩn, trong bất chi bất giác. Fugaku đỏ tươi trong con ngươi cấp 3 không ngừng tiếp cận. Sau một khắc độc thuộc về hắn Mangekyo Serinian hiện thế, kinh khủng nhãn lực theo trong mắt của hắn tràn ra, thế cho nên hai mắt của hắn vậy mà chảy ra máu tươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, đen như mực trên trời treo lên một vầng minh nguyệt, sau đó mặt trăng biến thành đỏ tươi con ngươi. Trong con mắt, con ngươi giống như ba lưỡi đao Shuriken, mỗi một chỗ lưỡi dao ở giữa đều có một điểm đen tô điểm trong đó tại. Chính là Fugaku Mangekyo, vạn hoa đồng, hình dạng, nháy mắt, ở đây làng đá đều bị một cỗ đến từ linh hồn sợ hãi đánh trúng. Aozora cùng Shisui cũng cảm nhận được tim đập thình thịch, nhưng bởi vì không có bị Fugaku khóa chặt, bởi vậy nháy mắt thi triển ra hai cái hỏa độn Gokamekiaku, hào hỏa diệt khước, hỏa độn Gokamekiaku, hào hỏa diệt khước, liệt hỏa đốt người, ninja làng đá bọn họ mới khôi phục khống chế đối với thân thể. Từng cái thê lương tại trong liệt hỏa dày vò, Kisuchi rút đi thân thể nham khải, lấy Doryu Taiga, thổ lưu đại hà, dập tắt ninja làng đá ngọn lửa trên người. Nhưng không ít ninja làng đá đã bị đốt cháy thành than cốc. Hắn lại nhìn về phía Fugaku bọn họ chỗ cũ. Đã sớm không có một ai. Kisuchi nhảy tới Han bên cạnh. Chất vấn. Han, ngươi là Jinchuriki, liền xem như Mangekyo, vạn hoa đồng. Đồng thuật hẳn là cũng giữ không nổi ngươi mới là. Ngươi vì cái gì không ngăn trở ở bọn họ? Han trầm mặc xuống. Không lâu sau đó dưới mặt nạ truyền đến hắn thanh âm trầm thấp. Ngũ vĩ sợ hãi Uchiha Fugaku cặp mắt kia. Không dám ra tay. Kisuchi im lặng không nói gì. Kiêng kỵ nhìn xem Konoha rút lui phương hướng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.